Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Kỳ Lân Sơn, khi Ninh Giang mấy người lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi chập trùng, sơn hà tráng lệ, ở đây, chính là đại giang cuồn cuộn, thần nhạc kinh thiên, từng khỏa cổ thụ thẳng nhập đám mây, toàn bộ địa phương. Hào hùng khí thế, lại cho người ta một loại man hoang nguyên thủy cổ lão khí tức. Chỉ thấy có sơn nhạc như thiên lang khiếu nguyệt, có cự lĩnh như rồng nằm ở địa, nơi này chính là dược viên. Vương mập mạp mấy người là lần đầu tiên tiến vào dược viên. Trong lúc nhất thời bị nơi này rung động, bởi vì bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa phía trên, khắp nơi đều có thánh quang bành trướng, có thánh quang ở vào đỉnh núi. Có thánh quang ở vào sườn đồi, có thánh quang ở vào đáy hồ, những này thánh quang, đại biểu từng cây thánh dược, ông trời của ta, nơi này, đến tột cùng có bao nhiêu thánh dược, 5.000, 1.000, hoặc là càng nhiều, vương mập mạp hít một hơi lãnh khí, dược thần sơn thánh dược, cũng liền 1.000 gốc trên dưới, đây là vô số năm tích lũy, mà ở nơi này, chỉ là lấp lóe thánh quang liền nhiều vô số kể. Không cần kinh ngạc, thánh dược ở bên ngoài rất ít gặp, nhưng là tại dược viên, lại chỉ là qua quýt bình bình, bằng không mà nói, làm sao có thể được gọi là dược viên đâu, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn không phải lần đầu tiên đến dược viên, đối với tình huống nơi này, ngược lại là có hiểu biết, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại dược viên, cũng đưa tới một trận oanh động, dù sao dược thần sơn khổng lồ như vậy. Nó đột nhiên giáng lâm tại dược viên, đây không có khả năng giấu diêm ni trong lúc nhất thời, từng đạo cường hoành vô cùng thần niệm quét ngang mà tới. Đây là dược viên sinh linh, vương mập mạp hỏi, hẳn là rất nhiều dược tổ, Ninh Giang nói. Dược viên này mỗi một vị dược tổ, đều có địa bàn của mình, toàn bộ dược viên, nghe nói có hơn 100 tổ, hơn 100 tổ. Vương mập mạp giật mình kêu lên. Dược tổ chỉ ít tương đương với chí tôn, chẳng phải là nói, dược viên này chỉ ít có hơn 100 vị chí tôn, mà lại đồng dạng là dược tổ, có dược tổ càng thêm cổ lão, càng là thâm bất khả trắc, như thế đội hình, chính là đại đế tới, đều muốn chú ý cẩn thận, khó trách năm đó chúng thánh điện tiến công dược viên, tổn thất nặng nề. Một vị chuẩn đế cấp lão tổ đều vẫn lạc tại Vạn Thọ Sơn, vương mập mạp giật mình nói. Vạn Thọ Sơn đối với chúng thánh điện đến nói, là một cái không chịu nổi hồi ức địa phương, nhân sâm quả thụ ngay tại Vạn Thọ Sơn. Năm đó chúng thánh điện vì đạt được nhân tham quả, tiến công cái chỗ kia, trả giá nặng nề, có chuẩn đế chi huyết, vẩy vào nơi đó, toàn bộ dược viên to lớn vô cùng, dược thần sơn đến. Ngay lập tức kinh động đến phụ cận một chút dược tổ. Những này dược tổ thần niệm quét tới, đều bị dược thần sơn ngăn cản trở về. Hừ, dược thần sơn hừ lạnh một tiếng, là dược thần sơn, trong lúc nhất thời, một chút kinh hô vang lên, hắn nam đó không phải đi rồi sao? Cùng cơ đế rời đi, cũng không có trở lại nữa, năm đó 6 vị cổ tổ đối dược thần sơn rời đi. Đều nổi trận lôi đình. Lần này dược thần sơn trở về, không biết mấy vị cổ tổ còn nguyện ý hay không tiếp nhận, nhìn xem đi. Chỉ sợ sẽ có một trận phong bạo xuất hiện, 6 vị cổ tổ. Vương mập mạp hiếu kỳ, toàn bộ dược viên tổng cộng có 7 vị cổ tổ, dược thần sơn chính là trong đó một tổ, Ninh Giang hồi đáp. 7 đại cổ tổ, là dược viên tôn quý nhất tồn tại, rất nhiều dược tổ, đều nghe lệnh của 7 đại cổ tổ. Đã từng dược thần sơn, chính là dược viên một lớn cổ tổ, nhưng về sau, hắn đi theo cơ đế rời đi dược viên, thế là dược viên chỉ còn sót lục tổ, 7 đại cổ tổ, mỗi một vị đều là nhân vật không tầm thường, năm đó chúng thánh điện chuẩn đế sẽ vẫn lạc tại Vạn Thọ Sơn. Chính là một người trong số đó cổ tổ xuất thủ ám sát, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy. Vương mập mạp trong lòng không khỏi nhảy một cái, có thể giết chết chuẩn đế, loại này cấp bậc cự đầu, so với đỉnh phong thời kỳ á tổ đều chỉ mạnh không yếu. thất tổ liên thủ chi lực, cho dù là đại đế đều muốn tránh lui, Ninh Giang nói. Dược viên bảy đại cổ tổ, cấm tổ chín đại tổ vũ, đây đều là đại đế phía dưới người nổi bật, bọn hắn mặc dù không phải đại đế, thế nhưng là luận tuổi thọ, bọn hắn so đại đế đều muốn càng thêm kéo dài, đại đế sống không được lâu như vậy. Mà bọn hắn, lại có thể chứng kiến từng cái đại đế thay đổi thời đại. Đương nhiên, có thể giết được một tôn chuẩn đế, cũng là xuất thủ tôn kia cổ tổ, chiếm cứ một bộ phận địa lợi ưu thế, đem đối phương vây ở Vạn Thọ Sơn, lại mượn nhờ Vạn Thọ Sơn một phần lực lượng, mới giết chết chuẩn đế. Ầm ầm ni, Dược Thần Sơn tại không trung chậm rãi phi hành, hướng về phía trước mà đi, ven đường trên đường. Kinh động đến rất nhiều dược tổ, từng tôn dược tổ đem thần thức dò tới, khi phát hiện là Dược Thần Sơn trở về sau, những này dược tổ cũng không dám ngăn cản, một phương diện bọn hắn không có thực lực này ngăn lại Dược Thần Sơn. Một phương diện khác, cũng là bọn hắn biết, Dược Thần Sơn đã trở về, thế tất sẽ kinh động cái khác mấy vị cổ tổ, bọn hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần báo cáo tin tức. Để mấy vị cổ tổ biết chính là, xem ra, Dược Thần Sơn là nghĩ trở lại hắn chỗ cũ, hắn lúc đầu mảnh đất kia. Đã bị Kỳ Lân Sơn tổ chiếm trước, chỉ sợ Kỳ Lân Sơn tổ sẽ không để cho ra cái chỗ kia, năm đó Dược Thần Sơn vị trí. Chính là một chỗ tuyệt diệu bảo địa, cái chỗ kia phía dưới, có một đầu linh mạch to lớn, chỉ cần nơi dừng chân ở nơi đó, liền có thể nhận khổng lồ linh khí tẩm bổ. Năm đó Dược Thần Sơn sau khi đi, cái chỗ kia thuộc về quyền vấn đề, đưa tới một phen tranh đoạt, như thế một chỗ bảo địa, trừ lục đại cổ tổ không cần bên ngoài, cái khác lão tổ vô luận là ai, đều sẽ tâm động, một khi chiếm cứ cái chỗ kia, nói không chừng có thể thay thế Dược Thần Sơn, trở thành vị thứ bảy cổ tổ, bởi vậy, cái chỗ kia tại năm đó bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Lân Sơn tổ lực áp đám người, thành công cướp được cái chỗ kia. Kỳ Lân Sơn tổ giống như Dược Thần Sơn, đều là núi, mà Kỳ Lân Sơn sở dĩ có Kỳ Lân, hai chữ. Cũng không phải nói ngọn núi này lớn lên giống Kỳ Lân, mà là núi này dính qua thần thú Kỳ Lân chi huyết. Nghe nói, đã từng có một tôn đại thành thần thú Kỳ Lân, tại Dược Viên bị thương, lúc ấy máu của nó lưu tại trên một ngọn núi này trải qua Kỳ Lân huyết ôn dưỡng, tháng năm dài đằng đẵng về sau, ra đời thần trí, thế là gọi là Kỳ Lân Sơn, đại thành thần thú Kỳ Lân, đủ để cùng đại đế khiêu chiến, máu tươi của nó tất nhiên là bất phàm ni Kỳ Lân Sơn. Ngược lại là cái lão đối đầu, Dược Thần Sơn nói. Dựa theo hắn nói, hắn tại thời điểm, Kỳ Lân Sơn liền đối với hắn có nhiều không phục, bất quá Kỳ Lân Sơn một mực bị hắn gắt gao đè ép một đầu. Siêu việt không được hắn, ước chừng nửa cái thời điểm sau, đến, Dược Thần Sơn ngừng lại, chỉ thấy phía trước, một tòa vạn trượng cự nhạc xông vào thiên khung, tại tòa này cự nhạc phía trên, đập vào mặt cảm nhận được một loại khổng lồ thú uy, khiến người ẩn ẩn cảm thấy. Phảng phất ngọn núi này là một đầu cự thú, nếu là lại cẩn thận nghe qua, càng tựa hồ có thể nghe được, có Kỳ Lân gào thét băng đằng thanh âm ni, hừ, Dược Thần Sơn, người đã phản bội Dược Viên, còn trở về làm cái gì? Kỳ Lân Sơn bên trên, xuất hiện một cái bóng mờ, cái này hư ảnh người mặc áo bào đỏ, đầu đầy tóc đỏ tựa như hỏa diễm, một đôi ánh mắt, càng giống là Kỳ Lân chi nhãn. Trong đó biển lửa ngập trời, đây chính là Kỳ Lân Sơn ý chí hiển hóa. PS, mọi người quốc khánh vui vẻ, gần nhất bởi vì một ít chuyện, đổi mới một mực phi thường muộn, phi thường thật có lỗi, hiện tại điều chỉnh xong, sau đó còn có canh, 3, hết chương.